Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 10. Kết thúc. Đối trước mắt nghiêm túc tình thế khẩn trương cùng đối trước mắt suy đoán lo lắng. Song trọng giáp công phía trên, Sở Sở đầu óc quả thực lộn xộn cãi cỏ ồn ào. Căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, phía dưới kia quấn lấy lửa nóng cự vật tầng tầng mị thịt cũng không tự giác mà xoắn chặt xoắn chặt. Ta vừa mới ở giáo nàng ấp ủ cảm xúc, tiếp theo chàng, bắt đầu tiết mục yêu cầu. Hương Nhi hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhu mị tận xương. Sở Sở cùng ta thỉnh giáo, chính là nàng như thế nào cũng diễn không tốt. Tiểu nha đầu lòng dạ trọng sợ hãi một hồi diễn không hảo lại bị ngươi cái này đại đạo diễn mắng. Này không phải ủy khuất khóc, bất quá nhờ họa được phúc. Hiện tại này biểu tình chính là thực đúng chỗ. Sở Sở ngẩng đầu làm đạo diễn nhìn xem ngươi biểu tình đúng chỗ không. Xem hắn này xấu tính còn có hay không lý do mắng ngươi. Hoắc ảnh đế bị kia bị mấp máy co chặt hoa thịt cấp kẹp đến sinh đau. Kia tầng tầng lớp lớp tiểu thịt non nếp uốn rảo gắt gao. Thiếu chút nữa khiến cho hắn trước tiên nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Nhưng trước mắt thời cơ rõ ràng không đối. Nếu là giờ phút này không thể hào hào giảng hòa nói. Tuy rằng hắn là không để bụng thanh danh loại này hư vật. Chính là bạn gái nhỏ mỏng ra mặt lại cũng là kinh không được. Về sau đừng nói chính mình đối phim trường đối nàng động tay động chân chiếm tiện nghi. Sợ là này luyến ái quan hệ đều đến bị giảo hoàng. Hắn chỉ có thể cưỡng chế trên trán mồ hôi lạnh. Giả bộ một bộ sang sảng trêu đùa miệng lưỡi đối với đạo diễn hô. Bàn tay to lại là ở dưới nước hung hăng nhéo một phen kia mượt mà đĩnh kiều tinh bột mông. Ha ha, Sở Sở biểu tình thực sự không tồi. Quỷ ủy khuất khuất biểu tình lại mang theo vài phần Sở Sở đáng thương. Rất là phù hợp trong chốc lát phải hướng hoàng thượng khóc lóc kể lể hoàng hậu tội danh trạng thái. Bất quá Sở Sở đạo diễn ta có như vậy đáng sợ sao? Ta là cái loại này tuy tuy tiện tiện liền mắng chửi người hư đạo diễn sao? Đạo diễn nghe xong Hoắc ảnh đế trêu đùa chi ngôn. Cũng sang sảng cười ha ha, nhìn theo lời không tình nguyện ngẩng đầu Sở Sở, quả nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung, như khóc như tố, mảnh dài lông mi thượng còn có vài phần nửa ngưng nước mắt nhi. Kia Sở Sở mảnh mai mặt mày hàm xuân bộ dáng làm hắn này nhìn quen giới giải trí mỹ nhân nửa lão. Nhân cũng không khỏi kinh diễm vài phần, không, không phải. Ta chính là cảm thấy chính mình là tân nhân, sợ hãi diễn không hảo, đạo diễn tính tình không có không hảo, Sở Sở chạy nhanh dựa bậc thang mà leo xuống, cũng bất chấp kia tiểu mông vảnh bị người nhéo một phen. Vội vàng nhút nhát sợ sệt đáp lời đạo diễn nói, trong lòng lại là đối phía sau nam nhân kia không khỏi mà thật sâu thuyết phục. Trách không được Hoắc Vân xanh sớm coi như hạ ảnh đế. Này yếu chất tâm lý, này tinh vi diễn kịch, này trường thi phản ứng, quả thực làm người ngũ thể đầu đìa, viết hoa kính nể, trách không được chính mình chỉ có bị hắn đau khổ áp chế phân. Xem ra đời này đều là phiên không được thân, ha ha, lời kịch nhớ chín sao, các người hai người cũng là vất vả ngâm mình ở trong nước lâu như vậy. 5 phút sau bắt đầu quay. Sở Sở nhớ rõ muốn bảo trì hiện tại cái này tốt nhất trạng thái Nga. Già cả mắt mờ thượng tuổi đạo diễn căn bản không có phát hiện hai người chi gian dị thường trạng. Huống, tùy ý dặn dò vài câu liền đi cùng ánh đèn camera câu thông chuẩn bị 5 phút sau quay chụp công việc. Bên này Sương, vừa mới buông treo trái tim nhỏ Sở Sở thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới thân tiểu nộn hoa cũng không tự chủ được thả lỏng vài phần. Mà tích góp lâu ngày kéo dài xuân thủy tác nhân cơ hội toàn bộ như thủy triều phun tới. Chính vừa lúc phác đầu cái mặt tưới ở kia đang muốn tiếp tục thọc vào rút ra mượt mà nấm đầu phía. Trên, vừa mới bị kẹp phát đau nóng bỏng nhiệt vật, vừa tránh được một kiếp. Rồi lại gặp phải này ào ạt phun trào xuân thủy. Xúc tích thật lâu sau chất nhầy trắng đục rốt cuộc chịu không nổi này liên tiếp kích thích. Cường hãn hữu lực đem toàn bộ dục vọng phun tả mà ra. Đem kia cổ nóng bỏng bạch chọc bắn vào kia nhụy tâm bên trong. Bị kia nóng rực dính trù một năng. Sở sở nhịn không được chấn động toàn thân. Tiểu thân mình banh gắt gao. Kia kiều mềm tiểu hoa huyệt cũng bị bắn nhanh lực đạo làm cho mãnh liệt vừa kéo sau mới xu với bằng. Phảng, nguyên bản kia cứng rắn lửa nóng giờ phút này cũng mềm xuống dưới. Ở kia dính trù bạch chọc trong suốt hỗn hợp chất lỏng bôi trơn dưới chậm rãi hoạt ra tiểu hoa khẩu. Nàng miễn cưỡng nuốt kia sắp xuất khẩu rên rỉ, nhịn xuống kia mãnh liệt tình cảm mãnh liệt sóng chiều. Toàn bộ thân mình đều mềm thành một quán bùn lầy. Trong nước chân nhỏ phảng phất đạp lên đám mây giống nhau khinh phiêu phiêu. Cả người vô lực sụi lơ nàng chỉ có thể ỉ ở sau người cái kia rộng lớn ngực thượng. Bị phía sau người nọ thô nặng hỗn loạn nam tính hơi thở gắt gao bao bọc lấy. Thế nào, có phải hay không nhớ lời kịch mệt muốn chết rồi? Sở tiểu thư một hồi có tin tưởng diễn hảo sao? Hoắc ảnh đế ở dưới nước nâng trong lòng ngực kiều kiều tiểu nhân kia mảnh khảnh vòng eo hướng bể. Tắm trung tâm bơi đi, còn không quên dối trá che giấu một chút. Nói khách sáo từ ngữ, vừa mới trải qua cao trào hắn cũng bất quá là mát lạnh tiếng nói khan khan từ tính vài phần. Cả người như cũ tinh thần bồng bột khí lực tràn đầy. Trừ bỏ trên trán tàn lưu vài phần mồ hôi mỏng. Chút nào nhìn không ra vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Ngoặc kép, đương nhiên, có, mắt hạnh mơ hồ còn phiếm thủy nhuận ánh sáng. Sở sở hung hăng trừng mắt nhìn cái này đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Lại không biết như vậy nũng nịu ánh mắt xuân ý lưu biếng nhác. Quả thực là Mỹ tới rồi cực điểm, cũng dụ hoặc tới rồi cực điểm. Ngại với chung quanh đã là chuẩn bị tốt quay chụp nhân viên công tác. Sở sở chỉ có thể đem kia một bụng mắng lời nói nuốt tới rồi trong bụng. Yên lặng nhớ lại đã sớm nhớ rõ thuộc lầu lời kịch. Bệ hạ, Hương Nhi tự thỉnh đi đương ni cô. Hương Nhi nhà nghèo xuất thân sao dám cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch. Nương nương phượng thể tôn quý. Hương Nhi ti tiện. Hương Nhi chưa bao giờ dám trêu giận hoàng hậu nương nương. Chính là hoàng hậu nương nương lại là từng bước ép sát. Sở sở vẻ mặt thương tâm ai oán. Diễn một cái ở đế vương trước mặt ủy ủy khuất khuất kiều kiều nhược nhược sủng phi. Đặc tả kết thúc, hiện tại là viễn cảnh. Cuối cùng có thể hơi chút thả lòng một chút. Từ từ, kia để ở chính mình trên đùi chính là cái gì? Kia rõ ràng là lại chướng đại vài phần. Người nam nhân này, sao lại thế này? Không phải vừa mới mềm sao? Như thế nào liền như vậy ngạnh bang bang? Sinh long hoạt hổ đi lên. Không cần, không cần, không cần tiến vào. Nhẹ điểm, biên độ quá lớn, sẽ bị phát hiện. Chính mình có phải hay không liền không nên nhận thức cái này đại sắc quỷ ảnh đế. Sớm muộn gì sẽ bị cái này tùy thời tùy chỗ động dục còn to gan lớn mật nơi nào đều dám đi làm đại. Ảnh đế sẽ làm đến tinh thần hỏng mất. Ai có thể tới cứu cứu nàng. Hết chương.